Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng. Chương 1 ly hôn, gocchuyenaudio.com. Khi kết hôn không thấy hạnh phúc, lúc ly hôn lại cảm thấy nhẹ nhàng như được giải thoát. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, cuộc hôn nhân này thực sự đã đi hết hồi kết, đã đến lúc phải đôi ngả đôi đường, tay xách vali hành lý nặng trịch, vai đeo chiếc máy tính xách tay. Phùng Hy trở về nhà trong màn đêm mở cửa phòng. Phùng Hy hơi bất ngờ khi nhìn thấy trong nhà có ánh đèn. Bình thường, Điền Đại Vĩ không bao giờ chịu về nhà trước 12 giờ. Cô uể oải đặt túi sách xuống, Điền Đại Vĩ đang tựa vào đầu giường đọc tiểu thuyết, mắt không buồn ngước lên. Cô đã đi công tác nửa năm nay, khắp nơi trên cả nước chỗ nào cũng có mặt, lần nào về nhà Điền Đại Vĩ cũng lạnh nhạt như vậy. Phùng Huy cảm thấy phải thức liền 3 đêm để làm hồ sơ mời thầu cũng không mệt bằng về nhà. Mệt mỏi, hôm nay anh ở nhà à? Phùng Huy cất tiếng hỏi, khi đầu muốn đi tắm một cái rồi vào phòng làm việc ngủ. Điền Đại Vĩ đặt sách xuống gọi cô. Phùng Hy, chúng ta ly thân cũng được 2 năm rồi, hiếm khi cô về nhà, ngày mai chúng ta giải quyết việc đi thôi. Phùng Hy hơi sững người, cô như ngựa vía từ Cáp Nhĩ Tân trở về nhà, nghe thấy câu đầu tiên mà Điền Đại Vĩ nói là ly hôn. Phùng Hy khi người lại, ngước nhìn gương mặt điển trai của Điền Đại Vĩ, nói. Vội thế hay sao, kéo dài cũng chẳng hay ho gì, ai biết lần này cô về Ẩn Hà được mấy ngày. Cô đi biển biệt nửa năm, lẽ nào lại kéo dài thêm nửa năm nữa? Kéo dài thêm nữa thì cô cũng sang tuổi 30 rồi, tuổi cao tìm cũng khó. Điền Đại Vĩ nói giọng bình thản, nghe thì có vẻ như nghĩ cho Phùng Hy, nhưng mỗi câu nói tựa như lưỡi dao đâm khiến cô đau nhói. Phùng Hy nhìn Điền Đại Vĩ với vẻ bi ai, nói. Thực ra cái mà từ trước tới nay em cần chẳng qua chỉ là anh quan tâm đến em nhiều hơn một chút mà thôi. Hai người có thể quan tâm đến nhau, gắn bó keo sơn, sống một cuộc sống yên bình. Tại sao lại không được như thế? Từ trước đến nay tôi không hề có mong muốn được bảo vệ cô không hiểu điều đó hay sao? Chồng mình nói với mình không hề có mong muốn được bảo vệ, che chở mình. Phùng Hy như bị ai chặn ngang cổ họng, không nói ra được lời nào. Cô nhìn thấy chiếc máy tính bên cửa sổ đang bật, bèn đi tới, trên màn hình là đơn xin ly hôn Điền Đại Vĩ đã đánh xong. Phùng Hy cảm thấy lạnh giá từ đầu đến chân, cô nhìn một lát rồi nói. Được, thốt ra được một tiếng, cổ họng nghẹn lại. Phùng Hy hít thật sâu, cố gắng nén nỗi bi ai đang trào dâng trong lòng. Quay đầu lại, Điền Đại Vĩ lại tiếp tục đọc sách, đầu cũng không buồn ngẩng lên, nói. Căn nhà tôi mua nên nó thuộc về tôi. Tiền tiết kiệm trong ngân hàng mỗi người một nửa. Nếu cô không có ý kiến gì, ngày mai sẽ tiến hành. Tiền mua căn nhà này tổng cộng là 600.000 nhân dân tệ. Điền Đại Vĩ trả đợt đầu 200.000 nhân dân tệ, tiền trả góp hàng tháng là do Phùng Hy nộp. Cuối năm ngoái cô được thưởng 180.000 nhân dân tệ, Điền Đại Vĩ thấy để ngân hàng hưởng lãi suất không kinh tế, Phùng Hy liền mang đi trả hết số tiền còn lại. Tiền tiết kiệm trong nhà chỉ còn lại 100.000 nhân dân tệ. Phùng Hy khẽ cười, không muốn so bì gì thêm, cũng còn may, anh ta còn chia cho cô 50.000 nhân dân tệ, không đuổi thẳng cô ra khỏi nhà. Em không có ý kiến gì. Cô không còn muốn rằng co với Điền Đại Vĩ những chuyện như căn hộ đã tăng giá, phần trả góp cuối do cô nộp, đồ dùng trong nhà thuộc về ai. gocchuyenaudio.com. Cô cũng đừng trách tôi chia cho mình nhiều, tôi là một công chức bình thường, một năm tổng thu nhập cộng lại cũng chỉ được 60-70.000 tệ, không như cô, lương bổng tiền thưởng cuối năm cộng lại cũng phải 200.000 tệ. Mấy năm nay ngoài việc trả tiền nhà cô cũng không mang tiền về, tôi cũng không muốn kiểm tra tài khoản của cô, Điền Đại Vĩ chậm rãi nói. Một cảm giác mệt mỏi từ dưới chân len lên tận đỉnh đầu, Phùng Hy cười đau khổ. Ai bảo thời đại bây giờ đàn bà đều do đàn ông nuôi. Phụ nữ thời hiện đại vừa phải lo việc công sở, vừa phải lo việc bếp núc, phải lăn lộn kiếm tiền trong xã hội, phải về nhà nấu cơm ngon canh ngọt, lại còn phải luôn tỏ ra dịu dàng hiền thục, mệt hơn nhiều so với các tiểu thư thời xưa. Đây là cái giá của sự xóa bỏ phân biệt giới tính. Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, trong đầu Phùng Hy đã nhanh chóng tính ra được phép tính trừ giữa tiền lương của cô 2 năm nay và 50.000 tệ được chia này. Phùng Hy thầm nghĩ, tại sao Điền Đại Vĩ không khăng khăng đòi ly hôn như thế này từ năm ngoái? Nếu lúc đó ly hôn, ít nhất ta còn có được 180.000 tệ để gửi tiết kiệm. Tại sao năm ngoái anh ta không đòi ly hôn? Thực ra đó là do cô ngốc, chính cô vẫn còn muốn cứu vãn. Ngốc quá, có bài hát nói rằng. Bước chân si tình không đuổi kịp đôi cánh thiêu hỏng, cô chưa đến mức là người si tình, nhưng trái tim của Điền Đại Vĩ đã bay lên 9 tầng mây xanh, mai đi giải quyết nhé. Chúc ngủ ngon, tiếng Phùng Hy xen lẫn với tiếng nấc run run không thể kìm nén, trong khi Điền Đại Vĩ không buồn ngẩng đầu lên. Lúc cúi đầu ra khỏi phòng ngủ, Phùng Hy cảm thấy một cảm giác lạnh giá ập tới, cô lật mờ u bàn tay lau hàng nước mắt đang chảy xuống, xách hành lý sang phòng khách ngủ. đã đi đến hồi kết rồi, không còn cách nào nữa. Nằm trên giường, Phùng Hy lấy gối chùm lên đầu, cô cố gắng nén chặt nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cô thầm nghĩ thực ra cô cũng không yêu Điền Đại Vĩ nữa, nhưng cô lại sợ ly hôn, chính vì thế cô luôn né tránh chuyện này. 2 năm về trước Điền Đại Vĩ đã đề nghị chia tay, nhưng cô luôn níu kéo. Thời gian đầu nói hay là tạm thời ly thân một thời gian xem sao, và thế là cô xin được điều lên tổng công ty để đi công tác khắp nơi trong cả nước. Nhưng nửa năm về nhà một lần, lần nào Điền Đại Vĩ cũng nhắc lại chuyện này, cô viện đủ mọi lý do để được kéo dài thêm nửa năm. Tại sao hôm nay cô không kiếm cớ để kéo dài thêm nữa? Vẻ mặt thờ ơ, những câu nói lạnh lùng nghiệt ngã của Điền Đại Vĩ, anh ta không hề chạnh lòng trước những giọt nước mắt và nỗi buồn của cô. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đơn xin ly hôn, Phùng Hy cảm thấy không còn đủ sức nữa. 2 năm, mỗi lần lại thấy lòng mình lạnh giá hơn, mỗi lần lại thấy thất vọng hơn, từ lúc khóc lóc khẩn cầu, giờ cô đã trở nên bình tĩnh hơn. Bình tĩnh thật ư, tại sao lại vẫn rơi lệ? Có người nói, cảm giác này giống như tay trái sờ tay phải, chặt đi bàn tay này, vẫn cảm thấy đau đớn. Hôm sau, 2 người liền đến cục dân chính. Sau khi luật hôn nhân mới được ban hành, 2 bên không cần phải có giấy giới thiệu do đơn vị chấp, thủ tục tiện lợi nhanh gọn. Chỉ dùng 10 phút, 2 người đã đổi sang được tờ giấy ly hôn nền đỏ chữ bạc. Đứng ngoài cục dân chính, Phùng Hy và Điền Đại Vĩ đều hít một hơi thật sâu. Từ giờ phút này trở đi, 2 người không còn là vợ chồng. Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, Phùng Hy có phần thẫn thờ, đột nhiên cô hỏi Điền Đại Vĩ. Góc chuyện audio.com, 5 năm về trước khi được cầm tờ giấy đăng ký kết hôn anh có cảm giác gì? Không có cảm giác gì cả. Trái tim Phùng Hy lại một lần nữa như bị ai đâm một nhát thật mạnh. Đúng vậy, không có cảm giác gì cả. Điền Đại Vĩ không hề tỏ ra vui sướng tột độ bế bổng cô lên rồi nói. Em đã là vợ của anh rồi đấy. Cô cũng không tay chống nạnh cười. Từ nay trở đi im có thể làm bà la sát rồi. Mất 1 tiếng đồng hồ để làm thủ tục nhận giấy đăng ký kết hôn, không có cảm giác hạnh phúc đến tột độ nhưng cũng có cảm giác ván đã đóng thuyền. Giờ đây cầm trong tay tờ giấy chứng nhận ly hôn, cô lại muốn khóc. Thế còn bây giờ, nhận giấy chứng nhận ly hôn anh có cảm giác gì? Điền Đại Vĩ nhíu mày nói. Nhẹ nhàng, cuối cùng đã được giải thoát rồi. Phùng Hy nghĩ cô còn biết nói gì nữa. Còn gì nữa để nói, lúc kết hôn không thấy hạnh phúc, lúc ly hôn lại cảm thấy nhẹ nhàng như được giải thoát. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, cuộc hôn nhân này thực sự đã đi hết hồi kết, đã đến lúc phải đôi ngả đôi đường. Nhưng cô vẫn kéo dài 2 năm, mong chờ một ngày nào đó Điền Đại Vĩ sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ dịu dàng gần gũi, để cô cảm nhận được niềm hạnh phúc được chở che, nuông chiều. Phùng Hy không ngừng nói với mình rằng cô cần một thời gian để chữa trị vết thương trong tâm hồn, hiện giờ cô khóc không phải vì cô vẫn yêu anh ta, không muốn xa rời anh ta. Cô khịt khịt mũi, chuẩn bị ra về. Hôm nay, tôi đi xem phim, ăn cơm cùng với cô có được không? Điền Đại Vĩ gọi cô lại, 2 tay đút túi quần, nói với vẻ thờ ơ, Phùng Hy dừng chân lại, ngần ngừ một lát rồi gật đầu đồng ý, dù gì thì cũng yêu nhau 2 năm, sống với nhau 5 năm, đây cũng là lần cuối cùng mà. Bộ phim được trình chiếu là Xích Bích, Phùng Hy lại thấy rất hay, sự hài hước trong phim khiến cô muốn bật cười. Bất giác quay đầu lại, thấy Điền Đại Vĩ đang nhìn cô. Phùng Hy cười nói, nhìn kìa, Ngô Vũ Thâm lại thả bộ câu rồi kìa, xem phim là sở thích của Phùng Hy chứ không phải của Điền Đại Vĩ. Hôm chính thức ly hôn, anh chủ động đề nghị đi xem phim cùng cô, có thể cũng là lần cuối cùng chiều theo sở thích của cô. Lần đi xem phim gần đây nhất của 2 người đã là chuyện của mấy năm về trước rồi, Phùng Hy không còn nhớ là từ bao giờ nữa. Ha ha, đúng vậy, bồ câu bay sang doanh trại Tào Tháo là để đi xem thi đấu bóng đá, lại còn là bồ câu hòa bình nữa. Điền Đại Vĩ cũng bật cười. 2 người không còn sống hạnh phúc bên nhau dù nói những chủ đề hài hước đến đâu cũng không cải thiện được quan hệ giữa 2 người. Xem phim xong Phùng Hy cũng không muốn ăn cơm, Điền Đại Vĩ chỉ nhà hàng Hải Vương Các ở phía đối diện nói. Đi thôi, bữa cơm chia tay, ăn cho ngon nhé. Phùng Hy nghĩ, đúng vậy, bữa cơm chia tay, phải ăn cho ngon một chút. Cô nảy ra một suy nghĩ hơi ác độc, ít nhất phải ăn hết 1 tháng lương của Điền Đại Vĩ ở nhà hàng hải sản lớn nhất thành phố này. 2 người lên lầu trên, gọi món. Vừa mới ngồi xuống thì thấy một đoàn người đi vào, đi đầu chính là mấy vị giám đốc bộ phận trong công ty Phùng Hy. Giám đốc bộ phận vật liệu Trần nhìn thấy Phùng Hy đi cùng Điền Đại Vĩ liền bước nhanh tới, cười hỏi. Phùng Hy em về rồi à, ngưng người trên tổng công ty nói chuyến bay của em là hôm nay. Ha ha, thảo nào không tìm thấy em, hóa ra là tắt di động để đi với ông xã. Tổng giám đốc phụ hôm nay đến, bọn anh tổ chức bữa ăn đón anh ấy.